Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 nơi tụ tập, ngươi không sợ ta, câu này không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, vì cái gì muốn sợ ngươi, câu này trả lời đương nhiên cũng không phải câu nghi vấn, có chút mạc danh đương nhiên. Ngươi ở địa bàn của ta giết người, còn như vậy đúng lý hợp tình, lần này là câu nghi vấn, ta giết là nên giết người, bởi vì lý thẳng, cho nên khí tráng, Bạch Lang bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Ninh trong chốc lát, sau đó xách một tiếng nói, ta thật là một chút cũng không nghĩ giết ngươi, những lời này tiềm tàng ý tứ chính là vốn dĩ lại. Tính toán muốn giết nàng, cặp kia nghiêng lớn lên con ngươi chợt khởi hứng thú làm Cố Ninh, đồng tử nhịn không được hơi hơi co. Rụt lại, tâm niệm tức khắc quay nhanh, Bạch Lang kia khóe miệng kia mạt cười mang theo một tia tàn khốc. Như là trêu chọc Cố Ninh giống nhau chuyện vừa chuyển, bất quá tuy rằng ta là lão đại, nhưng cũng không thể như vậy tùy hứng nói không giết liền không giết. Bất quá xem ở ngươi là cái vị thành niên phân thượng, cho ngươi một cơ hội, hắn nói, chân dài từ bàn công tác thượng buông xuống, đứng lên hướng tới Cố Ninh đi tới. Hắn thoạt nhìn ít nhất cũng có 1m85, đi đường thời điểm thân thể theo nện bước thập phần tự nhiên mà lại rêu rao đong đưa, đồng thời cả người đều ở phát ra này một loại đây là địa bàn của ta mãnh liệt khí chàng, đem chỉnh gian nhà ở bao gồm Cố Ninh ở bên trong đều bao phủ ở hắn loại này mãnh liệt khí chàng trong vòng. Cố Ninh dùng rất lớn tự chủ mới cưỡng bách chính mình không có sau này lui. Ngươi sau thắt lưng mặt tiểu đao tốt nhất không cần rút ra, trừ phi ngươi kia chỉ tay nhỏ không nghĩ muốn. Cố Ninh ngừng ở sau eo chỗ tiểu đao chuôi đao thượng tay cứng đờ dừng lại, dương mắt nhìn đã muốn chạy tới chính mình trước mặt Bạch Lang, đồng tử hơi co lại, sợ hãi mới đối sao, bằng không ta còn tưởng rằng bởi vì ta qua đoạn nhật tử không tự mình giết người. Thoạt nhìn đều không giống người xấu đâu, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trong ánh mắt tà ý thập phần dày đặc, duỗi tay đem Cố Ninh tay vuốt mở. Sau đó đem kia đem tiểu đao từ nàng sau eo chỗ rút ra. Thon dài hơn nữa khớp xương rõ ràng tay nắm chuôi đao. Sau đó ngón tay linh hoạt động lên. Kia đem tiểu đao liền ở hắn ngón tay gian qua lại nhanh chóng xoay tròn bơi lội. Như là một cái có sinh mệnh xà, lại không có thương đến hắn da thịt mảy may. Cuối cùng, kia đem tiểu đao bị hắn nhéo ngừng ở Cố Ninh trên mặt. Trong mắt ý cười không giảm, lại nhiều vài phần xâm hàn. Ta không có uy hiếp tiểu cô nương thói quen. Bất quá, tốt nhất vẫn là không cần ở trước mặt ta chơi đao. Con người của ta, có thấy đao liền muốn giết người thói quen. Cố Ninh cảm thụ được dừng lại ở nàng khuôn mặt lạnh băng thân đao, đôi mắt vẫn là cố chấp chừng mắt hắn. Trong mắt lại là khống chế không được co chặt. Trong mắt chỗ sâu trong sợ hãi bị Bạch Lang dễ dàng bắt giữ. Đang ở lúc này, môn đột nhiên bị có tiết tấu gõ tam hạ, mở rộng ra cửa xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh. Bạch Lang, người nọ ăn mặc một kiện không nhiễm một hạt bụi màu trắng áo sơ mi, cao thẳng trên mũi giá một bộ tơ vàng biên gọng kính, thoạt nhìn thập phần văn nhã. Hắn thập phần có lễ phép đối với Cố Ninh hơi hơi gật đầu một cái, sau đó mới nhìn Bạch Lang điểm điểm trên tay đồng hồ nói, hiện tại là mở họp thời gian, khai cái quỷ gì sẽ, lão tử không rảnh. Bạch Lang một bên không kiên nhẫn nói, tùy tay đem kia đem tiểu đao ném ở trên bàn, sau đó trên cao nhìn xuống uy hiếp tính chừng mắt nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái nói, Tiểu cô nương, ngoan ngoãn đi theo ngươi thúc thúc mông mặt sau. Đừng cho lão tử gây chuyện. Bằng không ngươi tam thúc cũng bảo không được ngươi. Nói xong đá chân chặt đường ghế. Mắng nói, suốt ngày khai cái quỷ gì sẽ. Cái này lão đại đương đến cũng quá không theo tâm sở dục. Nói xong liền tới lui đi ra ngoài cửa. Ngươi có thể đi rồi. Tam ca ở cửa thang lầu chờ ngươi. Kia nam nhân đối với Cố Ninh nói một tiếng. Sau đó bước nhanh đuổi kịp phía trước Bạch Lang. Thế nào, một hai phải đến xem cái này giết người như ma tiểu cô nương. Cảm giác như thế nào? Nam nhân thoáng lạc hậu nửa bước. Đối với Bạch Lang nói, Bạch Lang nghĩ đến vừa rồi Cố Ninh phản ứng. Trong miệng phát ra suy một tiếng khinh thường cười nhạo. Nói, không thú vị thực. Nói xong lại vạn phần cảm khái, nói câu. Thế giới này tận thế thật là càng ngày càng nhàm chán. Phía sau chỉ để lại Cố Ninh một người. Trong phòng, Cố Ninh chậm rãi đứng thẳng thân mình. Đi đến bàn công tác trước. Đem kia đem bị tùy ý ném ở trên bàn tiểu đao một lần nữa cắm hồi chính mình sau eo chỗ. Nhìn kia phiến mở rộng ra đại môn. Lỗ tai bắt giữ đến hành lang nói chuyện thanh. Ánh mắt hơi hơi trượt lóe. Tóc vàng hạ cặp kia bị ảnh ngược có chút tỏa sáng trong ánh mắt nơi nào còn có nửa phần sợ hãi. Đã không thể khiến cho người kia hứng thú. Cũng không thể bởi vì nàng bất luận cái gì hành động mà liên lụy đến người khác. Nhưng là lại không thể biểu hiện quá mức cố tình. Này chi gian đúng mực nhưng không hảo nắm chắc. Bất quá may mà, nàng trường thi phát huy cũng không tệ lắm mà ni đi ra bên ngoài. Tam ca quả nhiên liền đứng ở cửa thang lầu chờ. Nhìn Cố Ninh đi ra. Co chặt mày lại không có giãn ra. Bạch Lang không đối với ngươi thế nào đi? Tam ca cau mày hỏi. Không có việc gì, ta chính là vị thành niên. Cố Ninh đương tam ca nói khai cái vui đùa. Tam ca lại không cười, như cũ cau mày nói. Hiện tại là không có việc gì, chỉ sợ chờ lát nữa liền có việc. Cố Ninh xuống thang lầu bước chân hơi hơi một đốn. Sau đó nói, Bạch Lang nói cho ta một cái cơ hội. Là cái gì cơ hội? Tam ca bước chân ngừng lại, nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Sau đó nói, liều mạng cơ hội. Cố Ninh cùng tam ca theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Nhìn đến đại sảnh nôn nóng chờ đợi một đội người khi hơi hơi sửng sốt, giả đạo trường mắt sắc. Liếc mắt một cái liền phải thấy được Cố Ninh. Hô, ai, bọn họ xuống dưới. Đám người lập tức dũng lại đây đem Cố Ninh vây quanh ở chính giữa nhất vị trí. Mồm năm miệng mười hỏi lên. Cố Ninh, không có việc gì đi. Cố Ninh, những người đó không làm khó dễ ngươi đi. Không có việc gì. Cố Ninh mỉm cười ứng. Lại lo lắng hỏi. Ta ba mẹ đâu? Đều ân trí ở học sinh ký túc xá. Mẹ ngươi tỉnh trong chốc lát. Có lẽ là quá mệt mỏi. Lại ngủ đi qua. Hoàng Mộng Giao nói miệng vết thương không có gì vấn đề. Hiện tại ở ký túc xá chiếu cố đâu? Nói tới đây, giả đạo trưởng nói âm hơi hơi một đốn. Sau đó tiếp tục nói. Bất quá ngươi ba ba tình huống liền tương đối phiền toái. Hoàng Mộng Giao nói ngươi ba miệng vết thương nàng xử lý không được. Tam ca nói. Chúng ta nơi tụ tập nhưng thật ra có cái bác sĩ. Đợi lát nữa ta làm người mang nàng qua đi nhìn xem monster. Bất quá hiện tại rất khó lộng tới dược. Ở phòng y tế tìm được dược tất cả đều bị Bạch Lang bọn họ thu đi rồi. Giả đạo trưởng kinh ngạc nói. Ngươi cùng cái kia Bạch Lang không phải một đám. Tam ca liếc nhìn hắn một cái. Nói, ai nói với ngươi ta cùng Bạch Lang là một đám. Tam ca trước kia là chúng ta tam liền liền trường. Sao có thể là xã hội đen? Trương Dương kích động xen vào nói, Cố Ninh nhưng thật ra không có nhiều ít ngoài ý muốn. Tam ca mặc dù là ngồi trên xe nhắm mắt lại chợp mắt, eo cũng là tự nhiên mà vậy thẳng thắn. Hơn nữa dọc theo đường đi hành vi cử chỉ, còn có bộ đội quân tạp cùng bọn họ trong tay thương, súng. Cố Ninh cũng nhiều ít đoán được Tam ca có thể là cái quân nhân. Vậy ngươi cũng là cái binh, như thế nào thương pháp như vậy kém? Giả đạo trưởng hỏi Trương Dương nói. Trương Dương nắm chặt trong tay thương, súng, mặt đỏ lên, nói, ta là bếp núc ban. Lúc trước chính là bởi vì khảo thí thương pháp không đạt tiêu chuẩn mới bị ân bài vào bếp núc ban. Lúc này bị giả đạo trưởng làm cho nhiều người như vậy mặt nói chính mình thương pháp kém, Trương Dương quả thực muốn khóc ra tới. Hảo, Cố Ninh đánh gãy giả đạo trưởng còn tưởng tiếp tục nói miệng. Sau đó đối Tam ca nói, trước làm nàng đi xem ta ba chân, yêu cầu cái gì dược, liệt ra danh sách, ta tới giải quyết. Vậy được rồi, Trương Dương, đi phòng y tế đem cao bác sĩ mời đi theo, là Trương Dương lên tiếng. Sau đó liền cõng thương, súng, chạy một mạch hướng phòng y tế chạy tới. Thực mau liền đem cao bác sĩ thỉnh lại đây. Làm người hơi chút cảm thấy có chút kinh ngạc chính là cái này cao bác sĩ là cái thập phần tuổi trẻ, nữ tính, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng. Một đầu tề nhị tóc ngắn, thượng thân xuyên một kiện xám xịt màu trắng săn sóc, hạ thân một cái chín phần quần jean, lộ ra mảnh khảnh mắt cá chân, dưới chân ăn mặc một đôi màu đen giày trượt ván, cõng một cái hòm thuốc, tuy rằng trên người có chút dơ, cho người ta cảm giác lại thập phần sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nàng cõng cái hòm thuốc bước đi lại đây. Đối với Tam ca gật đầu một cái, lúc sau lại hỏi, người bệnh ở nơi nào? Hiện tại còn ở học sinh ký túc xá, ta làm Trương Dương mang ngươi qua đi, Tam ca nói. Đối với Cố Ninh nói, Cố Ninh, ta còn có khác sự tình muốn xử lý, ngươi nếu là có việc tìm ta, liền đi giáo viên lâu năm tầng tìm ta. Hảo, cảm ơn Tam thúc. Cố Ninh gật đầu nói, vẫn là không có đổi xưng hô, nếu diễn trò vậy phải làm đủ. Sau đó Cố Ninh đám người liền ở Trương Dương dẫn dắt hạ hướng học sinh ký túc xá đi đến. Ngươi chính là cái kia ở cổng trường khẩu giết người cái kia tiểu cô nương. Đi ở bên sườn cao bác sĩ đột nhiên đặt câu hỏi. Cố Ninh năm nay liền mãn 23 tuổi, luôn bị người kêu tiểu cô nương cũng không khỏi có chút xấu hổ. Cái này cao bác sĩ nói thẳng hỏi như vậy, Cố Ninh cũng là có chút không biết như thế nào trả lời, nhưng vẫn là thành thật nói, đúng vậy, giết hảo, cao bác sĩ nhàn nhạt nói. Cái loại này người sống trên đời chính là lãng phí vật tư, Cố Ninh nao nao. Sau đó cười cười không nói gì. Sau đó mọi nơi nhìn quanh chung quanh, con đường hai bên có không ít người vội vàng mà qua. Học sinh đã dư lại không có mấy cái. Tuyệt đại đa số học sinh phát sinh tận thế lúc sau phản ứng đầu tiên đều là hướng trong nhà chạy. Hiện tại này sở học giáo càng nhiều, mà là từ bên ngoài tiến vào người. Mà thế đến bây giờ đã hơn 3 tháng, ở trên đường đã rất khó nhìn đến quần áo sạch sẽ tinh thần sáng láng người. Một chương chương chết lặng khuôn mặt từ Cố Ninh bên người đi qua. Cũng không có bao nhiêu người hướng bên này nhiều ném mạnh dư thừa ánh mắt. Nơi này mỗi ngày đều phải gia tăng không ít người. Tất cả mọi người đều vội vàng tự hỏi sinh lộ. Không có dư thừa tinh lực phân tán cho người khác. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Cố Ninh một đám người đi hướng phương hướng là ký túc xá thời điểm, vẫn là không khỏi nhiều không ít ánh mắt vọng lại đây. Sở hữu khu dạy học, Trong phòng học, mặt cái bàn tất cả đều bị dọn ra tới chồng chất đến đất chống thượng. Sau đó đều đã chật cứng người. Một gian trong phòng học mặt tệ thượng mấy chục cá nhân. Nam nữ già trẻ đều có. Có không có tùy thân hành lý đều chỉ có thể là mấy quyển thư hoặc là báo chí liền như vậy phô ở si. Măng trên mặt đất ngủ. Hoàn cảnh thập phần ác liệt. Hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày lạnh. Phòng học như vậy đại. Lại khắp nơi gió lùa. Ngủ ở trên mặt đất không át cái. Thể chất sai biệt điểm người thực dễ dàng liền cảm lạnh bị cảm ơn đi hiện tại lúc này. Dược phẩm so quý giá, một khi nhiễm cảm mạo, trừ bỏ ngạnh kháng, không có biện pháp khác, kháng bất quá đi liền chết. Nơi này lâu lâu đều có hơi thở thoi thóp người bị mang đi ra ngoài, liền không còn có trở về người, nhưng là ký túc xá hoàn cảnh liền hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có giường có thể ngủ, hơn nữa vận khí tốt nói. Còn có bọn học sinh chạy nạn thời điểm lưu lại quần áo bị phô. Còn có đồ dùng sinh hoạt linh tinh. Có thể ở lại tiến ký túc xá chỉ có hai loại người. Một là ngươi ở nơi tụ tập cao tầng có quan hệ. Nhị là ngươi nộp lên trên cũng đủ nhiều vật tư. Này hai điều kiện chỉ có đạt tới trong đó một cái. Ngươi mới có thể trụ tiến ký túc xá. Cố Ninh bọn họ hiển nhiên là người trước, chỉ cần ở có người địa phương, liền sẽ tồn tại tiềm tàng sinh tồn quy tắc, chỉ là tới rồi mặt thế. Này đó tiềm quy tắc liền bắt đầu trắng trợn táo bạo đi lên. Hết chương.